Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, chương 578, ai mới là hành tẩu đại bổ hoàn? Nhâm Nhất làm sao có thể sẽ để cho Lam Linh một mình rời đi? Lúc này nàng yếu ớt không có chút nào phòng vệ. Vạn dọc theo đường đi xảy ra chuyện, hắn tuyệt đối sẽ hối hận chết. Cũng may, Lam Linh cũng không muốn rời đi. Đã như vậy, vậy thì liều mạng đi. Ai còn sống ai rời đi. Từ Lương tét miệng cười một tiếng, lộ ra cái kia miệng đen thùi răng. Kiệt kiệt kiệt tiểu cô nương, đây chính là ngươi tự tìm. Đi vong linh đại thế giới, đừng trách đến trên đầu ta. Nhâm Nhất nghiêm nghị quát lên, hãy bớt nói nhảm đi. Quỷ đồ vật, ngươi cứ nói đi, tại sao nhìn ta chằm chằm. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, ngươi sẽ vì ngươi không biết gì trả giá thật lớn. Thái độ của Nhâm Nhất lệnh Từ Lương mất hết mặt mũi, lại cũng không đoái hoài tới lễ nghĩa liêm sỉ, hướng về phía hai người thi triển chính mình quỷ thuật. Vô số sương mù màu đen sau lưng hắn bay lên, đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Cho dù là quang cầu mãnh liệt quang mang, cũng không thể bắn thủng cái này hắc vụ thấy bên trong. Đêm tối cho Từ Lương cái này quỷ đạo sĩ màu sắc tự vệ, để cho hắn quỷ dị ước chừng lại tăng thêm 3 phần. Phù đồ cô nương, nơi này thật sự là quá nguy hiểm, ta sẽ đưa ngươi đi chỗ an toàn. Ngươi biết sợ ta à? Tỉ như sợ hãi hắn Nhâm Nhất lên không tốt tâm tư cái gì. Nhâm Nhất ở tâm lý bổ sung một câu, Lam Linh làm sao có thể biết sợ. Tất nhiên gật đầu đáp ứng, mặc cho đạo hữu nhân phẩm ta tin được. Nhanh lên một chút đưa ta rời đi đi, chờ chút thật không còn kịp rồi. Nàng có thể không muốn trở thành ai gánh nặng. Đang không có năng lực tự vệ trước, hết thảy chỉ có thể nhìn người đàn ông này rồi. Nhâm Nhất lấy được đáp ứng, tất nhiên mừng rỡ vung tay lên. Đứng sau lưng hắn Lam Linh cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Đã bị hắn đưa về thế giới Quy Linh đi vào bên trong rồi. Mà lúc này, quỷ đạo sĩ quỷ thuật cũng rốt cuộc công kích tới. Lại là một sương mù màu đen ngưng tụ mà thành đầu khô lâu. Chừng một cái núi giả lớn như vậy, Nhâm Nhất không muốn thử kỳ phong mang. Cùng loại này quỷ đồ vật tử dập đầu, hắn cũng không có kinh nghiệm. Đầu khô lâu tới rất nhanh, chỗ đi qua không có một ngọn cỏ. Liền cả mặt đất tấm đá xanh gạch cũng không chịu nổi bị đem tan rã một đại tầng. Này nếu là chạm phải thượng nhân tuyệt đối không chết cũng lột ra. Nhâm Nhất không dừng được nhanh chóng lùi về phía sau. Thậm chí cưỡi Lam Mị muốn phải nhanh chóng lui hướng hư không thoát đi cái này quỷ dị đầu khô lâu. Hừ, tiểu tử, ngươi không trốn thoát đi vào cái này ngõ hẻm một khắc kia trở đi lên trời xuống đất ngươi đều là ta Từ Lương con mồi. Từ Lương dám nói thế với, dĩ nhiên là bởi vì nơi này là hắn chiến trường chính. Không nói thiên la địa võng, nhưng phàm là thuộc về hắn từ gia này mảnh đất nhỏ coi như là con ruồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Đúng như dự đoán Nhâm Nhất bay nửa ngày, chung quy cảm giác mình dậm chân tại chỗ rát lừa thuê. Cũng không có bay ra ngoài bao xa, ta sẽ không nhận mệnh. Ta Nhâm Nhất nhân sinh tín điều bên trong, cũng chưa có nhận mệnh này nói một câu. Không thể trốn đi đâu được, Nhâm Nhất dứt khoát ngừng lại. Toàn bộ thuộc tính công kích toàn bộ ném ra ngoài, vừa ra tay sẽ không để lối thoát. Chỉ thấy trong bầu trời đêm, giống như giấy lên sáng lạng khói lửa đủ loại màu sắc thuộc tính công kích kẹp dây dưa chung một chỗ. Màu sắc rực rỡ hướng về phía màu đen đầu khô lâu đánh đi. Không ngờ những thuật pháp đó xuyên thấu đầu khô lâu toàn bộ đánh vào trong hư không mà đầu khô lâu hay lại là hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ. Ha ha. Thấy ngu chưa? Ta đây là âm thuộc tính công kích, không thuộc về dương gian. Người những thứ kia công kích đối với ta không có hiệu quả. Từ Lương nói chuyện công phu, kia to lớn đầu khô lâu đã miệng to mở ra, một cái đem Nhâm Nhất nuốt vào. Từ Lương hài lòng cười một tiếng, chỉ huy đầu khô lâu đem Nhâm Nhất mang tới. Nhâm Nhất mạng thật sự là quá tốt rồi. Hắn ra đời phảng phất như là vì hắn Từ Lương làm áo cưới. Nấu cơm chuẩn bị, hắn không riêng gì âm niên âm nguyệt âm nhật giờ âm sinh. Tại hắn nương sinh hắn ngày hôm đó, nhất định cũng là âm khí âm u ngày mưa dầm tức. Thậm chí, trong nhà hắn còn có trăm năm nhân thụy đột nhiên ly thế. Còn là một siêu độ vong linh đại nhật tử. Đầy đủ mọi thứ cũng đang nói rõ. Nhâm nhất là một cái hành tẩu đại bổ hoàn. Bây giờ, đến nên phát huy hắn tác dụng lúc. Từ Lương kích động đến không thể tự kiềm chế. Một tấm đen ô ô gương mặt trở nên càng đậm đà. Không biết mình nơi nào đến vận cứt chó. Nhân ở trong nhà ngồi. Cũng có thể có tốt như vậy vẫn đưa tới cửa. Làm hưởng dụng người đàn ông này sau. Tin tưởng hắn quỷ thuật nhất định sẽ thăng cấp. Đến thời điểm hắn đi hướng vong linh đại thế giới. Rốt cuộc không cần lén lén lút lút. Có thể quang minh chính đại ở đó bày mất linh trước mặt hoàng gia. Nghênh ngang xuất hiện. Bọn họ ở cũng không thể đuổi hắn. Ngược lại. Còn phải nịnh hót làm hắn vui lòng. Nắm giữ hắn nghịch thiên như vậy bản lĩnh. Thì có vớt nhân tư bản. Đi qua. Hắn đi hướng vong linh đại thế giới. Cũng liền hấp thu một chút bên trong âm ám linh tức. Trợ lực chính mình tu luyện. Quá mức đi làm thêm nhiều nhất. Chính là trợ giúp những thứ kia tâm có ràng buộc nhân. Tìm ở thế gia nhân bằng hữu, giúp bọn hắn truyền một chút lời nói mà thôi. Hắn như vậy tồn tại. Đối với vong linh đại thế giới mà nói. Chính là một nang sán. Bởi vì hắn dần dần lớn lên. Muốn âm ám linh tức thì sẽ càng phát tăng nhiều. Thiếu âm ám linh tức phòng vệ vệ. Vong linh đại thế giới thì sẽ tan vỡ. Bên trong vong linh cũng sẽ bởi vì mất đi bình chướng bị thiên uy nghiền ép. Lại không sống lại làm nhật. Cho nên, vì vong linh đại thế giới an toàn. Như vậy quỷ đạo sĩ. Chính là bọn hắn nghiêm nghị đả kích đối tượng. Nhưng là, khi hắn tu vi đi đến độ cao nhất định sau. Lại có thể đem bên trong vong linh thông qua đặc thù thủ đoạn mang đi ra ngoài. Đoạt xá trọng sinh lại là không phải truyền thuyết. Đem sẽ rút ngắn thật nhiều cảm giác đau khổ thời gian. Dù sao, hiện đang chờ đầu thai vong linh. Nghe nói số thứ tự đã phát ra đến 9 vị số. Mà chư thiên vạn giới ra đời tân sinh nhi càng ngày càng ít hơn. Đợi đến phiên người phía sau. Không biết là năm nào tháng nào. Quỷ đạo sĩ liền thành một loại cứu rỗi đường tắt. Những thứ kia mất linh hoàng người như thế nào đi nữa lợi hại. Này muốn trọng sinh vì nhân tâm tư đều là giống nhau. Cho nên, Từ Lương kích động có thể tưởng tượng được. Hắn dừng lại ở Thánh Vương cảnh đỉnh phong đã rất lâu. Đột phá thời gian, giờ phút này liền tận ở trước mắt. Tiểu tử, đây chính là mạng ngươi a. Rát rát két đầu khô lâu mang theo Nhâm Nhất chớp mắt đã tới. Nhưng có chút giống như là ăn hư rồi một dạng nguyên cái đầu cốt nghiêm trọng biến hình. Thậm chí bắt đầu trở nên mơ hồ không chịu Từ Lương khống chế lại. Từ Lương hoảng hốt, vội vàng gia tăng âm ám linh tức phát ra. Vững chắc đầu khô lâu. Chỉ là này xu hướng suy tàn đã không thể nghịch chuyển. Vô luận hắn lại như thế nào bổ túc. Vẫn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Nhanh chóng tiêu nhị. Không tương đương không thể nào làm sao có thể. Hắn không dám mạo hiểm nữa. Dự định thu hồi chính mình âm ám linh tức. Những thứ này đều là hắn tốn sức trăm ngàn cay đắng mới luyện hóa tới. Không thể tùy tiện hao tổn. Chỉ là đã không còn kịp rồi. Hắn đối kia đầu khô lâu đã mất đi sự khống chế. Dương mắt nhìn mình đồ vật cùng mình như người dương nước lã. Cảm giác này, thật là làm người ta tan vỡ. À không, hắn liều lĩnh xông tới. Ngay sau đó phát hiện mình trên người âm ám linh tức cũng có chút không yên. Chính liên tục không ngừng tiến vào đầu khô lâu bên trong. Ta thiên, người đến tột cùng là cái gì ma quỷ? Buông ta ra a a a. Từ Lương kia trương mặt đen, cũng không biết là âm ám linh tức mất đi quá nhiều. Hay là bởi vì kinh hoàng sợ hãi đưa đến, lại phơi bày hiếm thấy hôi bại vẻ. Đầu khô lâu bên trong lúc này Nhâm Nhất căn bản là không nghe được Từ Lương kêu gào. Bây giờ hắn bị một cổ màu đen linh khí bao phủ. Những linh khí này cùng trước hắn gặp phải toàn bộ linh khí cũng không giống nhau. Lại là một loại mới tinh linh khí nguyên tố. Liền cùng hạn hán đã lâu gặp cam lộ một dạng thân thể của hắn vừa mới tiếp xúc. Liền không kịp chờ đợi thu nạp đứng lên. Thử hỏi, một cái đỉnh phong thánh vương linh khí hàm lượng có bao nhiêu? đó là có thể đem người bình thường chết no. Sanh bạo tồn tại, nếu như là từ trước tiểu tu sĩ, Nhâm Nhất thoáng cái tham ăn nhiều như vậy, khẳng định cũng sẽ có sanh liệt khả năng. Ngày hôm nay, không thể so sánh nổi, hắn đã là một đứng ở tột cùng nhất nam nhân. Từ lương âm ám linh tức, liên tục không ngừng tiến vào trong thân thể hắn, giống như không biên bờ động không đáy. Toàn bộ linh khí cũng có thể bị hắn một mình toàn thu. Một giọt không dư thừa. Toàn bộ linh khí muốn cân bằng tu luyện, vốn là cái rất khó khăn chuyện. Không ngăn được Nhâm Nhất kỳ ngộ đa dạng phong phú. Mỗi một lần đều là lượng lớn cho hắn rót hết. Dĩ nhiên để cho hắn có loại chạm tới tu hành thành lũy cảm giác. Làm trời sáng choang, một luồng tử khí chiếu sáng tới. Đêm này cái hẻm nhỏ bên trong duy nhất còn dư lại một chút âm ám linh tức hoàn toàn tan rã. Lộ ra Nhâm Nhất ngồi xếp bằng bóng người. Trước mặt hắn, quỳ Từ Lương khô cằn khô lâu thân thể. Đã bị chết xuyên thấu qua xuyên thấu qua. Đêm qua hắn còn cho là mình lấy được đại bổ hoàn. Không nghĩ tới, trong nháy mắt đã biết mấy vạn năm khổ cực. Liền trở thành Nhâm Nhất áo cưới. Hoàn toàn bị đem hấp thu hầu như không còn. Lực lượng cường đại để cho Nhâm Nhất không nhịn được đứng lên. Ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm chỗ đi qua. Vạn vật tất cả thành phấn vụn. Trong nháy mắt, kia làm người ta kinh khủng sợ hãi từ trạch phủ đệ. Không có một chút may mắn còn sống sót. Khắp nơi một mảnh ngói vụn phế tích. Đương nhiên, Nhâm Nhất cũng không có tổn hại đến người bên trong. Chỉ là một loại tâm tình khơi thông mà thôi. Những người hầu kia ngơ ngác nhìn vốn là thật tốt nhà. Trong nháy mắt hóa thành hư không. Mà kia một mực trói chặt bọn họ chủ tớ khế ước đã đứt gãy. Không còn tồn tại. Người sở hữu trong nháy mắt gào khóc. Thanh thế chi thật lớn. Đơn giản là so với khóc tang còn phải dao động nhân ba phần. Nhâm Nhất có chút không biết làm sao. Chư vị, các ngươi chủ nhân đi trước công kích ta. Ta không thể không phản kích. Nếu như các ngươi có cái gì bất mãn, ta có thể, Nhâm Nhất muốn nói mình có thể hết sức cấp cho bồi thường. Sẽ không để cho bọn họ sống lang thang. Về phần muốn cho chủ tử báo thù, hắn bị bất đắc dĩ cũng chỉ có thể giết xong việc. Để tránh hậu hoạn vô cùng, đây là hắn không nguyện ý nhất đối mặt. Không ngờ, đám này người làm rối rít hướng về phía hắn dập đầu ngẩng đầu lên. Trong miệng không dừng được lẩm bẩm. Cảm ơn ân nhân còn chúng ta tự do. Người đại ân đại đức không cần báo đáp. Chúng ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ. Xin hãy nhận lấy chúng ta. A này, sự kiện xoay ngược lại lệnh Nhâm Nhất giật mình không nhỏ. Chết là các ngươi chủ nhân. Các ngươi chẳng lẽ cũng không đau lòng à? Hắn đã chết đáng đời. Đó chính là một súc sinh. Gia súc không bằng đồ vật. Hắn nuôi chúng ta cũng chỉ là vì tu luyện rồi hắn quỷ công mà thôi. Lúc nào không vui, sẽ đòi lấy chúng ta tánh mạng, đem chúng ta tồn tại làm một loại trò đùa. Hắn đã không phải là người. Chết có ý nghĩa, bị chết hay, bị chết kêu ong ong. Mọi người chúng ta giờ nào khác nào cũng đang khát vọng hắn có thể bạo tễ. Bây giờ rốt cuộc đạt được ước muốn, là ân công để cho chúng ta được trọng sinh a. Chúng ta sở dĩ khóc, hoàn toàn là vui sướng nước mắt. Xin ân nhân để cho chúng ta báo đáp ngươi. Mọi người thu liễm lại khóc tỉ tê biểu tình. Rối rít trông đợi nhìn Nhâm Nhất. Hy vọng có thể vào tới hắn môn hạ. Từ Lương đã là rất lợi hại tu sĩ. Có thể tùy tiện chém chết người khác. Há có thể là hạng người vô năng. Hơn nữa, Từ Lương khi còn sống cũng không biết đắc tội bao nhiêu người. Nếu là bị kỳ thù ra tìm tới cửa dây dưa. Giết bọn họ cho hả giận có khả năng thật sự là quá lớn. Đều nói dựa lưng vào đại thụ tốt hóng mát. Đám này người làm tự nhiên muốn giới hạn ở Nhâm Nhất cường giả như vậy môn hạ. Lấy được đem che chở. Nhâm Nhất đối với lần này nhưng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Trực tiếp lắc đầu hủy bỏ. Ý tưởng của các ngươi ta rất có thể hiểu được. Chỉ bất quá ta cư vô định thật sự. Cũng không có ở chỗ này khai phủ xây nhà. Không tốt mang theo chư vị khắp thế giới bôn ba. Thật sự là xin lỗi. Nếu những người này không trách tội tới hắn. Hắn đương nhiên sẽ không lưu lại nữa. Cưỡi Lam Mị Hoàng Nhất Hạ liền không có bóng người. Áo dài trắng nhân đem toàn bộ quá trình nhìn ở trong mắt. Nhéo nhâm đồ lỗ tai dài. Có chút bất mãn nói. Hừ, xem ra ta là xem thường ngươi chủ nhân. Nói không chừng một ngày kia. Hắn thật đúng là lớn lên. Biến thành ta một cái đối thủ. Hai người các ngươi nói một chút. Ta là đem bây giờ hắn liền bóp giết từ trong trứng nước đâu rồi. Hay lại là hoàn toàn chôn vùi đây. Nhâm đồ bị lời này bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Vốn là cũng không muốn thổ lộ tiếng người. Không tránh khỏi vì chính mình chủ nhân mở miệng cầu xin tha thứ. Tiền bối, chủ nhân tâm địa thiện lương. Coi như hắn đem tới thành tựu vô hạn. Cũng tuyệt đối sẽ không trở thành ngươi địch nhân. Tại sao nhất định phải chém chết đây? Hay a, đồ vật nhỏ, ngươi lại biết nói chuyện. Ngươi chuyển linh rồi hà. Áo dài trắng nhân không chút nghĩ ngợi bốc lên hắn tác dụng chậm ra. Cùng hắn mang đến mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ngay sau đó nghĩ đến cái gì? Đem nhâm hung cũng bắt trước làm theo. Sách đứng lên hung tợn chất vấn. Nói, ngươi có phải hay không là cũng biết nói. Dám gạt ta, bây giờ ta liền lột các ngươi ra ăn thịt nướng. Nếu như nhâm hung có mặt, tuyệt đối đã bị hù dọa trắng. Xì xì sách sách nói. Trước tương đương tiền bối, hà a. Quả nhiên hai cái cũng biết nói chuyện. Ẩn giấu đủ thâm. Cũng còn khá hai người các ngươi tu hành không đủ. Vẫn không thể hóa hình. Nếu không, cái họ kia mặc cho nam nhân chỉ phải học mượn linh đại pháp. Ta chưa chắc là có thể chế ngự được hắn. Áo dài trắng nhân lời này lệnh hai tiểu chỉ tỏa sáng hai. Mát, cái gì là mượn linh đại pháp? Chỉ nên biết đạo pháp môn. Bọn họ là có thể chạy thoát người này ma chảo dày xéo. Ô ô ô, bọn họ tốt tưởng niệm chủ nhân ấm áp ôm trong ngực. Ở chủ nhân nơi đó, bọn họ chính là bảo. Ở nơi này trong tay người, đó chính là một lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng cỏ rác. Quá không an toàn á. Giới linh đại pháp a, rất đơn giản, chính là áo dài trắng người ta nói đến một nửa tỉnh ngộ lại. Không những không giận mà còn cười. Hai ngươi thằng nhóc con. Quả nhiên giảo hoạt. Lại học được bộ bản tôn mà nói rồi. Ta sẽ cho các ngươi biết à. Chớ trêu. Trừ phi thế giới này muốn thiên băng địa diệt rồi. Nếu không, các ngươi liền bỏ bớt tâm đi. Nhâm đồ bất đắc dĩ thở dài một cái. Tiền bối liền yêu nói mạnh miệng. Ngươi ngay cả cái linh sủng cũng không có. Như thế nào sẽ kia mượn linh đại pháp. Rõ ràng là lừa gạt hai người chúng ta ra đời không lâu con non thôi. Oanh, như thế vụng về phép khích tướng. Ở trước mặt bản tôn không dễ xài. An phận một chút cho ta đi. Chọc giận ta, thật đem hai người nướng tới ăn. Áo dài trắng nhân thật vô cùng tức giận. Hai cái linh sủng như vậy cổ linh tinh quái. Sẽ vì chủ nhân lo nghĩ. Tại sao không thể cho hắn một cái? Hắn nếu là biết. Cái này nhìn chỉ có tay to bằng bàn tay hai tiểu chỉ. Sớm liền học được hóa hình rồi. Phỏng chừng sẽ ghen tị đến nổ mạnh đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.